không gian trọng sinh chi mà thế lang bạt, tác giả, Ngài Anh Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, phần 81, chương 81 xuất phát, thiên thạch, 8, tinh thần lực công kích tới đột nhiên không kịp phòng ngừa. Hơn nữa đối phương rõ ràng tinh với loại công kích này thủ đoạn. Vận dụng đến phi thường thành thạo, Trác Nguyên chỉ cảm thấy chính mình đại não như là bị người hung. Hăng đánh quá, nháy mắt giống như muốn nổ mạnh đau đớn khó làm. Hắn cái gì cũng không có biện pháp làm, thậm chí liền tự hỏi đều làm không được. Chỉ có thể ôm tóc ra thống khổ thấp gào, không riêng gì hắn. Ở đây mọi người tất cả đều như thế, chỉ có Tề Nhiên trên mặt thống khổ biểu tình muốn hảo rất nhiều. Nhưng hắn lại vẫn như cũ mồ hôi đầy đầu, cái trán gân xanh đều bạo ra tới. Đối phương năng lực không phải khác, mà cùng hắn giống nhau là tinh thần lực, cho nên hắn sẽ không dễ dàng như vậy thua trận. Ở cảm thụ quá ngoại tinh tinh thần thể một đợt công kích lúc sau, Tề Nhiên trên cơ bản đã thích ứng loại cường độ này công kích. Cũng thăm dò đối phương đại khái tiêu chuẩn, tinh thần lực công kích cùng mặt khác dị năng bất đồng. Nó yêu cầu cực kỳ tinh chuẩn khống chế, nhiều một phân không được, đối thủ đại não thực dễ dàng bị phá hư biến thành não tử vong. Thiếu một phân cũng không được, nếu không khống chế không được đối thủ tư duy, căn bản không có cái gì tác dụng, nguyên nhân chính là vì như vậy. Não vực dị năng giả muốn ngụy trang thực lực không phải chuyện dễ dàng. Mỗi người tư duy, ý tưởng, tinh thần lực dao động đều không phải riêng. Muốn công kích chuẩn xác, cần thiết đối tinh thần lực khống chế đúng chỗ, cho nên Tề Nhiên có thể tìm hiểu nguồn gốc nắm giữ. Đến đối phương trình độ năng lực cũng không phải việc khó. Mà một khi hắn nắm giữ lúc sau, chính là nên phản kích lúc. Trong tay nắm lấy vài khối lục cấp nguyên tinh, Tề Nhiên bắt đầu nhanh chóng hấp thu năng lượng, khôi phục chính mình vì ngăn cản công kích mà tiêu hao rất dị năng. Nhìn thấy hắn cách làm, cái kia quỷ dị tinh thần năng lượng thể trên người mấy chục chỉ xúc tô trạng đồ vật kịch liệt múa. May lên, cũng không đoạn về phía trước kéo dài, cùng dây thun giống nhau càng ngày càng trường. Toàn bộ hướng tới Tề Nhiên phương hướng đánh úp lại, Tề Nhiên lập tức nôn nóng lên. Liều mạng hoạt động bước chân muốn sau này lui, hắn còn không có chuẩn bị tốt, nếu là hiện tại cùng đối phương cứng đối cứng không phải sáng suốt lựa chọn. Trừ phi hắn khôi phục đến đỉnh trạng thái, nếu không chỉ biết thua trận, chính là đối phương tinh thần lực xúc tua đã duỗi lại đây. Hắn có cơ hội tránh thoát đi sao? Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, bên cạnh có một bóng hình đột nhiên hướng phía trước vượt một bước. Ở mọi người đều bị khống chế được vô pháp nhúc nhích khi. Hắn cư nhiên vượt một bước, đừng xem thường này một bước, thuyết minh có người ở trong nháy mắt kia tránh thoát tinh thần lực buộc chặt. Quấy dày đối phương khống chế, đối phương không nghĩ bị người nhất cử phá tan công kích. Cũng chỉ có thể tăng lớn đối người kia tinh thần lực phát ra. Do đó không có cơ hội tới công kích Tề Nhiên, Tề Nhiên dùng tinh thần lực hơi chút cảm giác một chút. Phát hiện người nọ thế nhưng là Trác Nguyên giờ phút này chính thừa nhận không gì sánh. Kịp thống khổ, bởi vì tinh thần năng lượng thể càng hung mãnh đối hắn phóng xuất ra không ít tinh thần lực công. Kích, làm hắn cảm thấy chính mình đầu liền phải nổ mạnh. Cái loại này như là có vô số chỉ tay ở xé rách hắn thần kinh. Gõ toái đầu của hắn cốt cảm giác thật sự quá đau. Hắn muốn gầm rú, muốn ôm đầu, muốn lấy đầu đâm tường. Chính là lại cái gì đều làm không được. Hắn căn bản không có biện pháp khống chế thân thể của mình. Cảm giác được hắn thống khổ, Tề Nhiên biết lại không chạy nhanh. Trác Nguyên rất có thể liền sẽ não tử vong. Hoàn toàn khôi phục bất quá tới. Hắn cắn răng một cái, dùng sức nhắm hai mắt. Hướng tới đối phương phóng xuất ra chính mình sở hữu tinh thần lực. Không hề giữ lại, tinh thần lực ngưng kết thành một phen trường kiếm. Lăng không múa may chiều cái kia năng lượng thể mạnh mẽ chém tới. Năng lượng thể tinh thần lực xúc tu hướng tới trường kiếm xoắn tới. Muốn tùy ý phá hư hắn công kích, lại không nghĩ rằng Tề Nhiên tinh thần lực so nó tưởng tượng càng thêm cường hãn. ngược lại là nó xúc tua bị trường kiếm chỉnh tề tước đoạn. Theo sau càng là thẳng chỉ nó năng lượng thể trung tâm. Giống nhân loại giống nhau phập phồng trái tim chỗ. Trường kiếm mang theo thẳng tiến không lùi dũng mãnh lực lượng. Hướng tới năng lượng thể trung tâm mạnh mẽ chém giết, muốn nhất cử giết chết đối phương. Năng lượng thể cảm nhận được Tề Nhiên cũng không thua kém nó tinh thần lực công kích. Khó tránh khỏi hoảng sợ, giờ phút này sở hữu tính toán đều không hề quan trọng. Vẫn là bảo mệnh quan trọng. Tức khác, giống thân cây quái dị tinh thần năng lượng thể giống như linh hồn xuất khiếu từ giữa thoát ly ra. Tới, dư lại màu lam nhạt thân thể nằm trên mặt đất, theo sau nhanh chóng khô quắt đi xuống, mà năng lượng thể tác biến thành một viên bóng bàn lớn nhỏ thủy lam viên châu. Tản ra mông lung ánh huỳnh quang thong thả bay lên không trung, đương nó bay ra tới khi... Tất cả mọi người có thể cảm nhận được kịch liệt tinh thần lực công kích đình chỉ. Đưa bọn họ áp chế được hoàn toàn vô pháp nhúc nhích tinh thần lực nháy mắt biến mất. Mỗi người toàn thân đều là đổ mồ hôi đầm đìa, không ngừng thở hổn hển, có một ít thậm chí đứng không vững, chỉ có thể ngồi vào trên mặt đất đi. Thích Thiếu Dương bất chấp xử lý chính mình. Xoay người đỡ quỳ bò trên mặt đất Trác Nguyên vội vàng nói. Trác Nguyên, ngươi không sao chứ? Trác Nguyên cả người như là từ trong nước mặt vớt ra tới. Cả người bị ướt đẫm mồ hôi, hơn nữa một chút sức lực đều không có, sắc mặt đồng dạng dị thường tái nhợt, nhìn qua trạng huống rất kém cỏi. Thích Thiếu Dương ngồi quỳ trên mặt đất, đem hắn ôm đến chính mình trong lòng ngực, mãnh chụp hắn mặt muốn đánh thức hắn, vừa rồi đã chịu năng lượng thể công kích sao? Trác Nguyên cơ hồ đã mất đi tự mình ý thức, thiếu chút nữa liền hoàn toàn không có tư duy. Chính là hắn vẫn luôn ở nỗ lực duy trì thanh minh. Ở cùng tinh thần lực công kích làm đấu tranh, may mắn Tề Nhiên ra tay nhanh chóng. Nếu không hắn thật sự liền xong rồi, hôn mê vài phút sau. Trác Nguyên mới ý thức hoảng hốt mở to mắt, hắn nhìn đến Thích Thiếu Dương lo âu mặt, suy yếu chiều hắn khẽ cười cười. Theo sau hắn biến sắc, hầu ra đâu, nó không có việc gì đi. Thích Thiếu Dương đã sớm cởi bỏ ba lô dây lưng đem hầu ra thả ra. Lúc này cũng còn dòng chính khí nhiều nhập khí thiếu. Hai mắt khoanh nhang mũi nằm ở Trác Nguyên bên cạnh, Trác Nguyên đau lòng thật sự. Sớm biết rằng lần này nhiệm vụ không có hầu ra cơ hội ra tay. Hắn liền không nên mang nó tới, hầu ra không có việc gì. Thực mau liền sẽ hảo lên, Thích Thiếu Dương vụng về an ủi nói. Cúi đầu hôn lên Trác Nguyên cái trán, muốn làm hắn yên tâm mơ siêu cái kia ngoại tinh nhân đâu. Thế nào, Trác Nguyên lúc này mới nhớ tới bọn họ mục tiêu tới, Thích Thiếu Dương ôm hắn xoay một phương hướng. Làm hắn thấy rõ ràng kia viên màu thủy lam quang cầu. Lúc này quang cầu tản mát ra quang mang so lúc trước yếu đi không ít. Nhìn ra được tới nó ở cùng Tề Nhiên tinh thần lực đấu tranh chung hao phí không ít năng lực. Mà Tề Nhiên cũng hảo không đến chạy đi đâu, tinh thần lực tiêu hao không còn cảm giác thật là quá khó chịu. Khó chịu đến làm người thẳng phạm ghê tờ mơ siêu cứ việc như thế. Hắn vẫn cứ cường chống đứng thẳng thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm năng lượng thể, thong thả nói, ngươi sống không lâu, khụ, các ngươi này đó ngu xuẩn vô tri con kiến, ta là tinh thần năng lượng thể, sao có thể chết? Tuy rằng đối phương kiệt lực nhẫn nại, nhưng không khó từ nó sức sẹo đông cứng ngôn ngữ xuôi tai ra nó ngoài mạnh trong yếu. Tề Nhiên lúc này đã thuận quá khí tới, hắn không đi theo đối phương cãi cọ có chết hay không vấn đề. Nói thẳng, ngươi hiện tại nguyên khí đại thương, muốn dựa vào ký sinh tới trị liệu thương thế, chính là ngươi chỉ có thể ký sinh với không có trí tuệ lại có năng lượng đồ vật đi. Cho nên phía trước ngươi mới lựa chọn một gốc cây tiến hóa thực vật. Trước mắt trên đảo nhưng không có bất luận cái gì tiến hóa thực vật. Ngươi muốn bồi dưỡng lớn mạnh vì ngươi sử dụng kia cây đại thụ. Cũng đã hoàn toàn tử vong, ngươi còn có thể có khác lựa chọn sao? Đối phương tức khắc tức muốn hộc máu lên, ở mọi người trong đầu vang lên thanh âm mang theo một tia hoảng loạn. Ngươi nói hoàn toàn không đúng, không đi để ý tới nó. Tề Nhiên lo chính mình nói, Căn cứ ta phỏng đoán, ngươi hẳn là từ mặt khác xa xôi tinh cầu mà đến ngoại tinh nhân. Có lẽ là ở trong vũ trụ bị lạc phương hướng, có lẽ bởi vì nguyên nhân khác, cuối cùng ngươi tới địa cầu, sau đó nổi lên dã tâm, muốn chiếm cứ viên tinh cầu này tài nguyên, chính là thực bất hạnh. Ngươi đáp xuống ở trên địa cầu địa điểm có rất lớn vấn đề. Ngươi không thể rời đi này tòa đảo. Ta suy đoán, có thể là các ngươi năng lượng thể sợ hãi biển rộng. Nếu không không có khả năng nhiều năm như vậy, ngươi vẫn như cũ còn ở cái này địa phương, cứ như vậy. Ngươi cũng chỉ có thể dựa vào trên đảo sinh vật tới lựa chọn một cái ký sinh. Chúng ta truy tra đến, ngươi ở 8 năm trước đã rớt xuống tới rồi trên đảo. Ngay lúc đó tin tức nói là có thiên thạch rơi xuống. Thì thật căn bản không phải. Theo sau ngươi yên lặng 2 năm, cũng không phải cái gọi là virus ẩn núp, mà là ở dốc hết sức lực khống chế cả tòa trên đảo nhỏ sinh vật. Hơn nữa lợi dụng các ngươi chủng tộc đặc thù thủ đoạn. Đem thực vật biến thành tiến hóa thực vật, mới làm ngươi có thể bám vào người đi vào theo sau ngươi lợi dụng chủng tộc ưu thế. Đối địa cầu phát động cái loại này đặc thù thủ đoạn. Cũng chính là có thể làm nhân loại tử vong alpha virus. Ngươi nguyên bản là muốn tiêu diệt người địa cầu sau lại nghĩ cách đem chỉnh viên tinh cầu tài. Nguyên chiếm làm của riêng. Nhưng là ngươi không nghĩ tới alpha virus thế nhưng không có giết chết chúng ta toàn bộ. Ngược lại đến sau lại làm nhân loại cùng ngươi ký sinh thực vật giống nhau tiến hóa. Ta suy đoán, ở ngươi nơi trên tinh cầu cũng là có thực vật. Chính là nhân loại loại này sinh vật lại là lần đầu tiên thấy. Cho nên ngươi phỏng chừng không đủ, cuối cùng mới đưa đến kế hoạch thất bại. Mấy năm nay bởi vì ngươi vô pháp rời đi ủy hoa kéo đảo. Hơn nữa địa cầu rốt cuộc không phải ngươi mẫu tinh, không thích hợp ngươi sinh tồn, ngươi mới có thể càng ngày càng suy yếu. Alpha virus đối nhân loại tác dụng cũng càng ngày càng yếu. Tương phản, nhân loại tiến hóa ra dị năng sau ngược lại càng cương. Dưới tình huống như vậy, ngươi cần thiết muốn sáng tạo ra một khối cùng ngươi càng vì phù hợp. Cũng đủ vì ngươi cung cấp càng nhiều chất dinh dưỡng ký sinh thể. Sau đó ngươi mới có thể bồi dưỡng ra kia cây to lớn quái thụ. Đáp thượng chính là trên đảo sở hữu sinh vật. Theo tề nhiên tầng tầng giảng dài, ở đây dị năng giả đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai là như thế này. Này ngoại tinh nhân đủ loại thủ đoạn cùng nhân loại một trời một vực. Có chút đặc thù thủ đoạn cũng thực bình thường. Chính là nó cũng đồng dạng có nhược điểm, mới có thể bị nhốt với trên đảo. Ngẫm lại xem, nếu là nó có thể ở trên địa cầu nơi nơi đi lại. Không có bởi vì bị nhốt mà dần dần suy yếu. Chỉ sợ trên địa cầu sinh vật đã sớm diệt vong đi. Mà màu thủy lam quang cầu tức muốn hộc máu thanh âm tắc lại lần nữa vang lên. Là các ngươi vận khí tốt, nếu không phải ta ở trong vũ trụ gặp hạt gió lốc. Phi thuyền tổn hại nghiêm trọng, bất đắc dĩ rớt xuống đến các ngươi này viên lạc hậu tinh cầu. Thế cho nên trên phi thuyền công cụ tất cả đều đã không có. Những cái đó ghê tởm nước biển căn bản không có khả năng vây được trụ ta. Ta xui xẻo tột đỉnh. Mới có thể rớt xuống đã có nhiều như vậy A Mỹ kéo tư thụy tinh cầu. Đáng chết, đến nỗi ngươi nói cái gì alpha virus, hừ, bất quá là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Đây là tinh thần năng lượng thể sinh ra đã có sẵn thiên phú. Cho các ngươi biến thành cái xác không hồn tang thi quả thực dễ như trở bàn tay. Ngay cả thao tác các ngươi cái gọi là công nghệ cao vệ tinh nhân tạo cũng không nói chơi. Chỉ là đáng chết, lạc hậu cằn cỗi địa cầu sinh vật trong cơ thể thế nhưng sẽ có ngói ni ngươi tồn tại. Đáng chết, màu thủy lam quang cầu ở không trung đột nhiên bộc phát ra một trận ánh sáng. Chiếu xạ đến người không mở ra được đôi mắt, tất cả mọi người đề phòng nó, để ngừa nó lại một lần sử dụng tinh thần lực công kích. Nào biết ánh sáng qua đi. Kia viên quang cầu lại là cơ hồ ảm đạm không ánh sáng, A Mỹ kéo tư thụy. Là nói nước biển sao? Không thể tưởng được biển rộng cư nhiên là các ngươi tinh thần năng lượng thể khắc tinh. Còn có ngói ni ngươi, hay là nói chính là nhân loại gen? có thể khắc chế ngươi cái gọi là chủng tộc thiên phú. Xem ra địa cầu xác thật phi thường vận may a, Tề Nhiên than thở một tiếng. Không thể không nói nếu không phải số phận tốt lời nói. Chỉ sợ địa cầu sớm đã hủy diệt, nhưng bởi vậy cũng có thể nhìn ra. Đối phương đoạt lấy bản tính, đều đã bị nhốt ở trên đảo. Vẫn là phát động đối địa cầu sinh vật vô khác biệt tập kích. Quả thực có thể nói là phát rồ. Đối phương nguyên bản sinh tồn tinh cầu khả năng so địa cầu càng vì cao cấp. Bởi vì đối phương vẫn luôn có một loại cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Mở miệng ngậm miệng đều là, lạc hậu tinh cầu. Không biết, đối phương đến tột cùng là từ đâu tới đâu. Các hạ có thể hay không báo cho chúng ta. Vũ trụ chung văn minh khác sự tình. Tề Nhiên nói như vậy nói. Lập tức đổi lấy đối phương một tiếng khinh miệt hư cười. Tề Nhiên không để bụng. Thành khẩn nói. Nếu là các hạ không cùng chúng ta hợp tác nói. Chỉ sợ ngươi tánh mạng liền đem khó giữ được. Tuy rằng này tòa trên đảo đã không có tiến hóa thực vật làm ngươi ký sinh. Nhưng chúng ta mộc hệ dị năng giả trong tay nhưng còn có không ít. Ở Hải Dương một chỗ khác trên đất bằng càng là tồn tại rất nhiều tiến hóa thực vật ngươi cho. Rằng ta sẽ tin tưởng ngươi. Các ngươi nhân loại tinh thần dao động nhưng không gạt được ta. Từ ta cùng dân bản xứ học tập các ngươi ngôn ngữ bắt đầu. Ta liền rõ ràng biết các ngươi người địa cầu có bao nhiêu gian trá giảo hoạt. Nhân loại tham lam, ích kỷ, dối trá, lật lọng, âm hiểm giảo quyệt, ta chính là biết được rõ ràng. Các ngươi Z quốc có câu nói gọi là được làm vua thua làm giặc. Ta là tuyệt đối không có khả năng sẽ hướng các ngươi này đó vô tri ngu muội lạc hậu người địa cầu. Cúi đầu, nó giống giận một câu. Ngay sau đó chỉnh viên quang cầu lại lần nữa phóng xạ ra lóa mắt quang mang. Loại này quang mang cư nhiên như là có thể trực tiếp chiếu xạ đến người linh hồn. Lệnh ở đây tất cả mọi người cảm giác được linh hồn của chính mình đang run rẩy. Tề Nhiên là trong đó đã chịu đánh sâu vào nhỏ nhất người. Thực mau hắn liền nghĩ vậy chỉ sợ là đối phương cuối cùng một bác. Nhất định sẽ phát ra mạnh nhất công kích. Nhớ tới kia viên to lớn quái thụ phóng ra ra mãnh liệt năng lượng. Tề Nhiên hét lớn một tiếng. Mọi người khởi động vòng bảo hộ. Mỗi người đối với Tề Nhiên mệnh lệnh đều hình thành phản xạ có điều kiện. Tất cả đều ở trước tiên dùng dị năng khởi động thật mạnh kiên hậu vòng bảo hộ. Đem tất cả mọi người bao phủ đi vào. Bởi vì lần này chỉ là dùng dị năng tự bảo vệ mình. Mà không phải đi cùng đối phương công kích đối kháng. Cho nên cũng không có hình thành năng lượng nổ mạnh. Cuối cùng ở tinh thần năng lượng thể bộc phát ra cuối cùng một đợt công kích chung. Ngoan cường ngăn cản xuống dưới. Lại một lần đất rung núi chuyển lúc sau. Kia ngoại tinh nhân quang cầu toàn diện rách nát thành điểm điểm quầng sáng. Ngay sau đó cả tòa đảo nhỏ bắt đầu kịch liệt run rẩy, như là muốn phân liệt giống nhau. Triệt rớt vòng bảo hộ sau, tất cả mọi người bị sơn băng địa liệt sóng địa chấn động dọa tới rồi. Theo sau càng ngày càng nùng nước biển hàm ướt mùi vị truyền đến. Ly nơi đây cách đó không xa đảo nhỏ bên cạnh đã thổi quét nổi lên vài trăm thước cao sóng chiều. Trong giây lát, dưới chân thổ địa bắt đầu ra nẻ. Một tấc tấc nước toạc mở ra, thành thật lớn nước cốc. Này tòa đảo muốn trầm. Làm sao bây giờ, tuy là Ngô Chính Long lại có kinh nghiệm. Giờ phút này đối mặt một tòa đảo nhỏ trầm xuống. Cũng là bó tay không biện pháp. Bọn họ khoảng cách đỗ chiến đấu cơ vị trí quá xa. Không phải tốc độ hệ, phong hệ hoặc là loài chim biến hình giả căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn. Qua đi, hẳn là phải làm sao bây giờ? Ngay cả Tề Nhiên cũng trong lúc nhất thời nghĩ không ra tốt biện pháp. Chờ đến đảo nhỏ chìm nghỉm, bọn họ nhất định đem chôn cốt tại đây. Trác Nguyên bắt lấy Thích Thiếu Dương hỏi. Người có thể hay không dùng kim hệ dị năng nâng lên mọi người. Thích Thiếu Dương không hổ là cùng hắn cực kỳ có ăn ý. Nháy mắt nghĩ thông suốt hẳn ý tứ. Lập tức nói, không thành vấn đề, theo sau hắn đem toàn thân kim loại tất cả đều đào ra tới. Hình thành một cái chừng mấy chục mét đại bình khẩu chén. Nhanh chóng đối những người khác nói, các ngươi tất cả đều tiến vào. Phong hệ dị năng giả chuẩn bị, Tề Nhiên thực mau cũng suy nghĩ cẩn thận, khi trước cái thứ nhất xoay người đi vào, dùng thực tế hành động nói cho mặt khác do dự người hẳn là muốn như thế nào là mơ siêu đại gia đối. Tề Nhiên năng lực tắc phải tin tưởng nhiều, lập tức liền đều đi vào bình khẩu trong chén mặt chờ đến mọi người vào chỗ. Đảo nhỏ run rẩy càng thêm kịch liệt, đã có không ít địa phương bắt đầu sụp xuống đình trệ. Đảo nhỏ chung quanh chảy ngược nước biển càng ngày càng nhiều. Những cái đó cuốn lên sóng thần cùng gió bão liền phải phát lại đây bao phủ bọn họ. Trác Nguyên ngưng thần tĩnh khí, bỗng nhiên đột nhiên một phách chén vách tường, phạm vi mấy chục mét nội không gian không ngừng chấn động vặn vẹo lên. Mãnh liệt dao động tự bình đế chén phía dưới truyền đến. Như là có một con thật lớn tay cầm chén cấp lấy lên. Làm cho bọn họ nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Rời xa mặt đất, thăng lên không trung, ở Tề Nhiên an bài hạ, vài vị may mắn còn tồn tại phong hệ dị năng giả thực mau cũng gia nhập tiến vào. Cao thét cuồng phong ở bình đế chén bốn phía hình thành phong tuyền. Các góc bởi vì dùng sức bình quân, ngược lại hình thành một loại đặc thù cân bằng, khiến cho bình đế chén có thể không nghiêng không lệch ở không trung càng vì nhanh chóng di động lên. Giống như là ở thuận gió mà đi, sóng thần thúc đẩy đầu sóng mãnh liệt chụp đánh lại đây. Làm cho cả kim loại bình đế chén giống như một diệp thuyền con ở biển rộng thượng thừa phong rẽ. Sóng đi phía trước đi, cuối cùng mặt khác dị năng giả không hẹn mà cùng bắt đầu động thủ phát huy chính mình dị năng. Cấp chén xứng với thích hợp cái nắp, làm cho bọn họ không đến mức bị vọt tới nước biển cấp bao phủ, phong hệ dị năng giả từ lưu ra lỗ. Thủng chung không ngừng tu chỉnh phương hướng, mọi người đồng tâm hiệp lực cộng đồng dùng sức, chờ đến ủy hoa kéo đảo hoàn toàn chia năm xẻ bảy bị chìm nghỉm đến đáy biển sau. Cuối cùng là bình an không có việc gì, mà lúc này, đã là mười mấy tiếng đồng hồ qua đi từ ngoại tinh tinh thần năng lượng thể sau khi biến mất. Nguyên bản lý nên là nên khôi phục thông tin, nhưng này mười mấy tiếng đồng hồ nội căn bản không ai có cái kia công phu. Cho nên lúc này ổn định xuống dưới sau, mới bắt đầu chuyển được cùng ép thị liên hệ. Tề Nhiên nhìn chằm chằm vào chỉ còn lại có số khối đá ngầm nổi tại mặt biển thượng ủy hoa kéo đảo, đem đã phát sinh sự tình đại khái báo cáo cho đồng chủ tịch. Này trung gian đương nhiên còn có rất nhiều vấn đề, tỉ như nói vì cái gì to lớn quái thụ đã đào tạo thành thục. Cái kia năng lượng thể lại không có trước tiên bám vào người qua đi. Lại tỉ như nói vì cái gì năng lượng thể vẫn luôn ở cùng cái địa phương. Hoàn toàn không có bất luận cái gì tránh né. Lại có chính là rất nhiều kỹ thuật mặt vấn đề, tỉ như nó theo như lời chủng tộc thiên phú đến tột cùng là cái gì? Mấy vấn đề này lại rốt cuộc tìm không thấy đáp án. Đều đem theo năng lượng thể tiêu tán tử vong mà thành vĩnh cửu chưa giải chi mê. Đồng chủ tịch nói lập tức phái phi cơ tiến đến tiếp bọn họ trở về. Mọi người cũng liền không có lộn xộn, liền dừng lại ở ủy hoa kéo đảo di chỉ trên không. Bọn họ đều không có bất luận cái gì hướng dẫn đồ vật. Hoàn toàn không có biện pháp ở vô tận biển rộng thượng chính mình tìm được lộ trở về. Chỉ có thể đám người tới đón, Trác Nguyên dựa vào Thích Thiếu Dương trước người. Trong lòng ngực ôm đã chuyển biến tốt đẹp hầu ra, bởi vì liên tục sử dụng mười mấy tiếng đồng hồ dị năng. Hắn hiện tại có chút mệt mỏi, gió lốc sau khi đi qua, chén thượng cái nắp đã bị triệt hồi. Lúc này biển rộng thượng xuất hiện rất nhiều nói mỹ lệ cầu vồng, làm nhìn đến người cảm thấy vui vẻ thoải mái, vô cùng tốt đẹp, chúng ta đánh thắng đại boss, đạt được cuối cùng thắng lợi a, Trác Nguyên vô hạn thổn thức nói. Hắn vốn đang cho rằng mà thế ít nhất còn liên tục rất nhiều năm mới có thể kết thúc. Không nghĩ tới trọng sinh một lần, sở hữu sự tình thế nhưng trở nên cùng đời trước hoàn toàn bất đồng, có lẽ đúng là bởi vì hắn trọng sinh, lệnh rất nhiều sự đều đã xảy ra thay đổi, hiệu ứng bươm bướm dưới mới có như vậy đại khác biệt đi. Ngồi ở một bên Từ Thiên Hành tiếp miệng nói, đúng vậy, chúng ta đánh thắng trung cực boss, lập tức liền có thể thông quan lạp, chính là đánh boss lúc sau khen thưởng đâu. Trừ bỏ tai nạn, căn bản cái gì đều không có sao, Viên Siêu cũng chen vào nói, Chu Tử Phong liếc xéo hắn liếc. Mắt một cái, người dị năng không xem như khen thưởng sao. Viên Siêu chảo chảo cái ót, nháy mắt trở nên vô cùng hàm hậu. Cũng là Nga tương đương từ Thiên Hành thấy hắn kia phó sợ vợ bộ dáng. Trực tiếp cười nhạo, hùng, bị cười nhạo Viên Siêu cũng không tức giận. Đôi tay ôm chặt Chu Tử Phong eo không buông tay, Trác Nguyên quay đầu lại nhìn về phía Thích Thiếu. Dương hai mắt, trên mặt là che giấu không được vui sướng. Thật tốt, đúng hay không? Ân, thực hảo, Thích Thiếu Dương trả lời, chẳng sợ trải qua quá vô biên hắc ám. Ở núi đao biển lửa đi qua một chuyến, nhưng cuối cùng là nghênh đón thắng lợi, thấy được hy vọng ánh rạng đông, thật sự là thật tốt quá, hai người cho nhau ngóng nhìn đối phương. Nhẹ nhàng hôn tới rồi cùng nhau, tồn tại, liền luôn là sẽ có hy vọng, tai nạn qua đi, chờ đợi bọn họ chắc chắn là càng thêm hạnh phúc tương lai, song tác giả có lời muốn nói. Chính văn liền đến này kết thúc lạp tương đương sau đó đại khái còn có một chương phiên ngoại. Giải quyết một chút Trác Nguyên bọn họ cùng Hoa Tấn Bằng chi gian vấn đề. Bổn văn liền sẽ hoàn toàn kết thúc tại đây phi thường cảm tạ một đường tới nay đều ở duy trì thân. Nhóm, các ngươi cho ta rất lớn cổ vũ. Khom lưng, cảm ơn, bổn văn có quá nhiều không đủ chỗ, nhưng là ta muốn viết kiểu đoạn đều đã viết ra tới. Tuy rằng có tiếc nuối, nhưng không có quá nhiều hối hận, cũng rất nhiều tạ các ngươi bao dung, làm ta có thể kiên trì xuống dưới. Viết xong như thế Trường Thiên Phúc Văn, lại lần nữa bái tạ Lạp mũ gạch dưới mũ. Hết chương.